Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1005, 479, Thiên Đấu Thành, hạ cóc truyện audio.com. Chờ Băng Hùng Vương ăn no thời điểm, đã là hơn nửa canh giờ đi qua toàn bộ trong kho hàng, vượt qua 1/3 thịt khô, biến mất lúc này thời điểm. Hoắc Vũ Hạo mới chủ động ra tay, dùng chính mình loại cực lớn chữ vật hồn đạo khí. Đem còn thừa 2/3 thịt khô cũng tất cả đều lấy đi, đã có những vật này, tổng đủ 3 đầu gấu ăn được 2-3 đốn đấy, nuôi gấu. Thật không phải một chuyện dễ dàng a hát, ăn uống no đủ, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đem 3 đầu gấu đều đưa vào vong linh bán vị diện nghỉ ngơi đi lần này. Hắn liên kết giới đều không thiết lập có Băng Hùng Vương Tiểu Bạch tại, riêng là khí tức. Có thể lại để cho tuyệt đại đa số vong linh sinh vật không dám đã đến gần 3 đầu gấu tiến vào vong linh bán vị diện. Tiểu Bạch trực tiếp liền biến trở về bản thể vốn là vẫn còn tìm tòi nghiên cứu nó vì cái gì như vậy tham ăn đại mao cùng nhị mao lập tức đàng hoàng. Đều là gấu, theo nói ám kim khủng trảo hùng huyết mạch vẫn còn băng hùng phía trên, nhưng người ta băng hùng vương đã bao nhiêu năm a hát. Đây chính là hung thú cấp bậc tồn tại, kết quả là, rất tự nhiên, 2 đầu tiểu hùng là được đại hùng tiểu đệ đối với cái này 2 đầu tiểu hùng. Băng hùng vương cũng là rất thích thú, hắn ở đây cực bắc băng nguyên thời điểm, liền là tiểu đệ vô số cái này đi ra. Rốt cục lại có tiểu đệ sai xử cớ sao mà không làm, Hoắc Vũ Hạo mặc kệ 3 đầu gấu cùng một chỗ như thế nào bán vị diện dày vò. Chính mình lặng lẽ ra kho lúa hướng phía thiên đấu trong thành thị phương hướng nhanh chóng đi tới muốn tìm kiếm thánh linh dạy tin tức. Đầu tiên liền phải tìm được tà hồn sư trước khi hắn một đường tìm kiếm, đã phát hiện. Tại thiên đấu thành nguyên lai thiên hồn đế quốc trong hoàng cung, ở lấy số lượng đông đảo hồn sư, trong đó. Hồn lực chấn động cường đại người số lượng cũng là tương đương không ít lặng lẽ đi vào hoàng cung phụ cận cách đó không xa. Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, quay người lại, quẹo vào tiến vào hoàng cung bên cạnh một cái tương đối âm u trong đường phố, lại rẽ qua mấy cái chỗ rẽ. Lặng lẽ biến mất ở một cái âm u trong góc không có trực tiếp ý đồ tiến vào trong hoàng cung, tại đây cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa phòng vệ cũng nhất định là nghiêm mật nhất đấy, mạo muội tiến vào, rất có thể gặp được một ít tinh thần cái chán một khi bị phát hiện. Hắn cũng không có thể xác định tại đây sẽ không có tự ý nâng tinh thần năng lực cường giả tinh thần lực tập trung. Hoắc Vũ Hạo vận chuyển cực hạn chi băng hồn lực lặng yên điều tiết lấy mình bên ngoài thân nhiệt độ rất nhanh. Liền cùng không khí chung quanh cùng hóa thành một thể, sau đó hắn hai mắt nhắm lại tinh thần dò xét lần nữa tiến vào trong hoàng cung lúc này đây. Hắn tự thân đã hoàn toàn tại mô phỏng hồn kỹ ẩn núp bên trong rồi, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hắn cường đại công kích hồn kỹ có rất nhiều. Cực hạn chi băng có, tinh thần hệ cũng có, nhưng là, muốn nói hắn cụ bị hồn kỹ ở bên trong, chân chính thần kỹ kỳ thật chỉ có một. Cái kia chính là mô phỏng có thể làm hắn tàng hình, thậm chí là biến thành các loại bộ dáng. Tăng thêm hắn tự thân tinh thần lực cường đại ủng hộ, đủ để diễn biến ra thiên biến vạn hóa chiến thuật Hoắc Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ. Từ tam thạch huyền vũ đổi thành, cũng có thể xưng là bọn hắn bản thân vũ hồn phối hợp thần kỹ tồn tại tương đối mà nói. Mặt khác hồn kỹ tuy nhiên cũng rất trọng yếu, cùng mô phỏng so, muốn hơi kém một chút. Bởi vì những thứ khác hồn kỹ bao nhiêu cũng có thể dùng cái khác hồn kỹ thay thế đấy, hồn lực lần nữa tiến vào hoàng cung. Rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền đã tập trung vào hoàng cung, dựa vào hắn bên này một mảnh tiểu hồ, cái này tiểu hồ không thể nghi ngờ là nhân tạo đấy. Hồ nước trong veo thấy đáy, cũng không phải rất sâu, chỉ có 1 mét dài, mi đồ điểm. Ven hồ trồng trọt các loại quý hiếm hoa cỏ thảm thực vật là trong hoàng cung một chỗ hoa viên Hoắc Vũ Hạo lựa chọn ẩn thân ở nơi này âm u trong góc hiền. Nhiên không phải tùy tiện lựa chọn, cũng là bởi vì lúc trước nhìn chúng mảnh này hồ nước. Cho nên hắn mới lặng yên lại tới đây, trong hoàng cung đều có binh sĩ tuần tra, nhưng ở bên cạnh góc hẻo lánh chỗ. Tuần tra tần suất liền thấp hơn nhiều rồi, dù sao, ở chỗ này có số lớn hồn đạo khí giám sát. Binh sĩ tuần tra hơn nữa là nhằm vào một ít góc chết cùng là tối trọng yếu nhất địa phương, chính là chỗ này Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn mở ra. tinh thần dò xét lần nữa tăng cường, hơn nữa đem cảm giác của mình điều chỉnh đến nhạy bén nhất trạng thái. Cẩn thận quan sát đến ven hồ tình huống chung quanh mãi cho đến hắn xác nhận ven hồ chung quanh không có bất cứ vấn đề gì sau đó. Lúc này mới lặng yên lướt qua thành cung, tiến vào trong hoàng cung thành cung cơ hồ tất cả đều đang chấn động dò xét hồn đạo khí cùng nhiệt năng dò xét hồn đạo khí bao trùm xuống. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn cơ hội tiến vào, vừa lúc là chấn động dò xét hồn đạo khí một ít đảo qua nơi này chấn động dò xét hồn đạo khí chắn hướng tảo động tiến hành dò xét đấy. Nếu không có Hoắc Vũ Hạo có tinh thần dò xét, khẳng định không cách nào phát hiện hắn quy luật mà hiện tại. Cái quy luật này đã bị hắn hoàn mỹ lợi dụng đón lấy cái kia thời gian ngắn ngủi, trở mình vào cung sau tường. Hắn chân không chạm đất bắn nhanh ra như điện, mấy cái lên xuống liền vọt tới cái kia tiểu hồ ven hồ chỗ. Sau đó lặng yên dung nhập trong hồ nước dò xét cũng sẽ không nhằm vào trong nước, bởi vậy, trong nước là tuyệt đối an toàn hơn nữa. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, dưới nước có thể làm một chuyện có rất nhiều nín thở vào nước. Hoắc Vũ Hạo khống chế được thân thể của mình xiêm vào đáy nước bởi vì nơi này nước không sâu, nếu như không phải là bởi vì ban đêm. Tại ao nước trong suốt trong rất dễ dàng bị phát hiện mà hiện tại mượn màn đêm che giấu, muốn phát hiện hắn liền quá khó khăn tiến vào dưới nước. Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt dần dần tản mát ra nhàn nhạt màu xanh da trời, thân thể nhiệt độ chung quanh cũng tiến hành nhanh chóng giảm xuống mảnh này. Tiểu hồ diện tích lớn ước chừng 5-100 mét vuông tả hữu, coi như là một chỗ con người làm ra cảnh trí tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế. Rất nhanh, dưới hồ nước tầng mà bắt đầu kết băng nếu như là bình thường nhiệt độ thấp ở bên trong. Kết băng nhất định là theo mặt nước tiến hành, sau đó hướng dưới nước lan tràn bởi vì băng sức nổi càng lớn. Khẳng định sẽ ra hiện ở trên mặt nước nhưng là tại Hoắc Vũ Hạo cưỡng ép hiếp dưới sự khống chế, băng theo đáy ao phía dưới tiến hành ngưng kết. Hơn nữa lao lao cứng lại tại đáy ao, cái này lại để cho nhiệt độ thấp từ dưới lên trên tiến hành, sau một hồi lâu. Đáy nước đã nhiều hơn một tầng dày đặc tầng băng mãi cho đến khoảng cách mặt nước còn có không đến 10 cm địa phương. Băng mới đình chỉ ngưng kết mà Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng theo trong mặt nước nổi lên. Lặng lẽ giấu ở tiểu hồ một cái sẽ không bị máy dò xét đến trong góc lúc này từ bên ngoài xem, tại đây như cũ là cái kia mảnh hồ nước. Bên trên như cũ là bình tĩnh nước gợn nhưng trên thực tế, nếu có người nhảy xuống liền sẽ phát hiện hồ nước chiều sâu cũng chỉ có 10 phân rồi. 10 phân dưới, tất cả đều là băng cứng bực này lực khống chế. Thì ra là Hoắc Vũ Hạo có thể làm được hơn nữa hắn còn nghĩ băng cứng nhiệt độ khống chế tại khu vực khác nhau nhiệt độ bất đồng. Cái này có thể liền không phải người bình thường có thể làm được rồi, nếu như phía trên băng nhiệt độ quá thấp như vậy. Phía trên nhất 10 phân mặt nước cũng đồng dạng sẽ rất nhanh ngưng kết thành băng, vạn nhất bị binh lính tuần tra phát hiện. Hết thảy liền lộ vùi lấp trái lại, nếu như nhiệt độ rất cao lời mà nói, như vậy, băng sẽ rất nhanh bị thủy dung hóa. Hoắc Vũ Hạo việc cần phải làm tự nhiên cũng không cách nào hoàn thành bởi vậy. Đối cái này nhiệt độ khống chế liền cần thập phần xảo diệu để hoàn thành gần đây trong khoảng thời gian này. Hoắc Vũ Hạo đối với băng cùng nước nghiên cứu nếu so với trước kia khắc sâu nhiều, khống chế lại liền trở nên nhẹ nhàng như thường rồi. Không có vội vã ly khai, phủ phục tại trên mặt băng, Hoắc Vũ Hạo tay trái ấn tại dưới nước. Tay phải thì là xuất ra một cái bình sữa nắm trong tay một bên lặng yên hấp thu bình sữa hồn lực. Một bên tiếp tục không ngừng đem băng bạo thuật rót vào dưới nước mặt băng bên trong băng hắn cũng có thể bạo phá, nhưng là... Chính thức bị băng bạo thuật rót vào trôi qua băng, tài năng có cường hãn nhất bạo tạc nổ tung lực lúc trước. Hắn đã từng dùng một chiêu này lại để cho Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Diêu cũng vì đó kinh ngạc. Nhưng gặp băng bạo thuật cường hãn cái này đồng dạng là một cái không cách nào trực tiếp công kích lại tiếp cận với thần kỹ tồn tại. Gần với mô phỏng hồn kỹ trọng yếu họ kéo dài đến một phút đồng hồ, Hoắc Vũ Hạo mới ngừng lại được sau đó thay đổi một vị trí. Lại tiếp tục rót vào mảnh này mặt hồ đối với băng bạo thuật mà nói, giữa chưa đi một tí, đơn thuần một cái phương vị rót vào. quy lực khả năng còn sẽ không đủ khả năng lại đã tiến hành một phút đồng hồ sau đó Hoắc Vũ Hạo lúc này mới lặng yên đứng dậy. Lấy tinh thần dò xét mở đường, lặng lẽ lẻn vào trong hoàng cung các loại dò xét hồn đạo khí tại tít mãi bên ngoài số lượng là tối đa. Cũng là mẫn cảm nhất đấy, dù sao, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, đã đến trong hoàng cung bộ phận. Dò xét hồn đạo khí số lượng ngược lại muốn ít khá hơn rồi trong hoàng cung rất nhiều người. Dò xét hồn đạo khí ý nghĩa thực tế không miệng lớn trừ phi là dưới tình huống đặc thù siêu tầm người nào mới có thể dùng đạt được mà khi đó. Trực tiếp sử dụng cầm trong tay dò xét hồn đạo khí tiến hành cũng là vậy là đủ rồi Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong lẻn vào. Mỗi tiến lên một thời gian ngắn, hắn sẽ dừng lại cẩn thận dò xét một hồi sau đó lại tiếp tục tiến lên hắn hiện tại sợ nhất chính là loại vô hình vô tướng tinh thần cái chắn tinh. Thần cái chắn coi như là hắn, cũng muốn tại khoảng cách rất gần dưới tình huống mới có thể phát hiện mà một khi tinh thần lực của hắn đụng chạm lấy tinh thần cái chắn. Nếu như khống giả thực lực đủ mạnh thậm chí sẽ trực tiếp bắt được phương vị của hắn may mắn. Tinh thần cái chắn loại vật này cũng không phải hàng thông thường, một đường tiến lên, Hoắc Vũ Hạo đã tiềm nhập khoảng 1/3 khoảng cách. Vẫn không có phát hiện tinh thần cái chắn tồn tại dừng bước lại. Hoắc Vũ Hạo tại hai tòa cung điện trong lúc đó một cái ánh sáng mờ tối địa phương đứng lại thân thể thoáng điều tức thoáng một phát hồn lực của mình, đồng thời cũng điều chỉnh thoáng một phát tinh thần lực. Để cho mình ở vào thân thể trạng thái tốt nhất sau đó hắn hai con ngươi mà bắt đầu dần dần phát sáng lên nhàn nhạt hoa hồng màu vàng lập loe. Trên trán vận mệnh chi nhãn tùy theo mở ra con mắt thứ ba con mắt tất cả đều tản ra hoa hồng hào quang vàng óng, nhất là vận mệnh chi nhãn ở bên trong. Màu đen vòng xoáy như ẩn như hiện. Đúng là Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt vũ hồn tinh thần hồn hạch nếu như là người quen biết hắn thấy như vậy một màn, nhất định sẽ minh bạch. Đây là Hoắc Vũ Hạo muốn toàn lực ứng phó thi triển tinh thần hệ hồn kỹ điểm báo rồi, tiếp theo một cái chớp mắt. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét bỗng nhiên toàn bộ triển khai, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Toàn bộ phương vị lan tràn ra phía ngoài ra cơ hồ là tại mấy lần thời gian nháy mắt. Liền đem toàn bộ thiên hồn đế quốc hoàng cung toàn bộ bao phủ ở bên trong trước khi sở dĩ phải sâu nhập. Tựu là xuất phát từ nguyên nhân này thân thể hắn trong hoàng cung bộ phận. Ngược lại là nhất không dễ dàng bị đối phương tập trung vị trí mà hắn sở dĩ phải làm như vậy, chính là vì đánh rắn động cỏ cách trương.